Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hân nhìn vào mắt cô. Một lát sau, anh cúi đầu hôn cô, giọng nói khàn khàn, thật sự xin lỗi, hửm, lúc sáng em nôn anh lại không ở đó, anh cũng không phải người đầu tiên biết em mang thai. Hứa Ninh Thanh chạm vào chóp mũi cô, nhắm mắt lại, trước đó còn làm em giận, là anh không tốt, thường lê ôm lấy anh, thật ra em cũng không giận lắm, chỉ là muốn anh luống cuống chút. Với cả, cô chợt dừng lại, hất cằm lên đụng vào môi anh, trước giờ em cứ thấy anh đối xử với em không tốt, nhưng anh đối xử với em rất tốt, cô khẽ nói. Hai người vào siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn và sữa bò, không tốn thời gian lắm. Thường Lê đứng bên cạnh nhìn chàng trai mặc đồ vest cúi đầu lựa thức ăn, ánh đèn chiếu xuống hắt bên sườn mặt anh bỗng thật dịu dàng. Cô đứng một bên nhìn chằm chằm một lát, trái tim chợt rối tinh rối mù, lại nhớ về khi trước, thỉnh thoảng cả hai sẽ cãi nhau. Hứa Ninh Thanh có khi còn cố ý nói đùa với cô, chứ không giống như hôm nay, nói gì cũng nghe, không hề cãi lại, cực kỳ ngoan. Thường Lê nhếch khóe môi, dưới sự chỉ bảo mưa dầm thấm lâu của Phan Hủy và Mạnh Thanh Cúc, bỗng thật sự có cảm giác nhờ con phúc mẹ. Đứng vậy mãi có mệt không? Hứa Ninh Thanh đi tới cạnh cô, đặt nguyên liệu nấu ăn đã cân đo đong đếm xong bỏ vào xe đẩy, thấp giọng hỏi. Không đâu, Thường Lê cảm thấy anh cứ chuyện bé xé ra to, em mới mang thai có một tháng. Nếu không nôn thì chẳng biết mang thai đâu. Mua xong thì lái xe về nhà nấu ăn. Hứa Ninh Thanh cuốn tay áo lên, đeo tạp về, đang định nấu bát mì thì bỗng dưng điện thoại reo. Tin Thường Lê mang thai đã truyền đi khắp giới kinh doanh. Cô gái nhỏ ít tiếp xúc nên cũng ít quen người trong giới, thế là mọi người lũ lượt gọi vào máy Hứa Ninh Thanh chúc mừng. Ban đầu anh còn bắt máy vài cuộc, sau đó thật sự nhiều quá nên mặc kệ luôn. Hai bát mì nấu chín rất nhanh. Lại xào thêm vài món ăn kèm nữa rồi bưng lên bàn ăn. Đồ Hứa Ninh Thanh nấu có một đặc điểm là ít dầu ít muối, hay dùng tiêu đen. Mà lúc xếp ra bàn cũng rất đẹp để có tính thẩm mỹ. Vậy mà bây giờ Thường Lê lại không cảm thấy buồn nôn nữa, ăn xong bát mì, lại ăn thêm mấy miếng thịt. Từ sáng tới giờ nôn mãi nên không muốn ăn gì, cuối cùng bây giờ cũng có thể lấp đầy bụng. Hứa Ninh Thanh không lộ ra vẻ đặc biệt vui mừng gì về chuyện cô mang thai, nhưng 100% là căng thẳng. Ngay cả việc tắm rửa cũng muốn giúp cô. Trong phòng tắm hơi nước mập mờ, Thường Lê nằm trong bồn tắm, bên trên là tầng bọt biển nổi lên dày đặc. Cô nhìn Hứa Ninh Thanh, anh không vui hả? Không có, Hứa Ninh Thanh ngước mắt, ngồi bên vai cô rót nước, chỉ là hơi căng thẳng. Căng thẳng gì chứ? Thường Lê hỏi. Mang thai 9 tháng 10 ngày, sợ không chăm sóc tốt cho em, còn sợ em đau. Hứa Ninh Thanh thấp giọng nói, mới nhỏ tuổi như vậy đã phải mang thai sinh con, anh không nỡ. Thường Lê ngẩn người. Không hiểu sao cổ họng khát khô, nghẹn ứ lại không nuốt xuống được. Cô lầm bầm, không phải hồi trước anh còn sờ lên bụng em bảo sau này chỗ này sẽ có em bé à, làm em tưởng anh rất muốn có con. Hứa Ninh Thanh quỳ trên mặt đất, mặc kệ tay áo dính nước và bọt biển trong bồn tắm. Anh nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng lý em mờ lắp cánh môi cô, anh muốn, nhưng lại muốn ngày nào em cũng bình thản vui tươi hơn. Nhưng em cũng muốn anh vui mà, Thường Lê khẽ nói, đột nhiên mang thai như vậy, thật ra em cũng chưa chuẩn bị gì. Em còn cảm thấy mình chưa có lớn, không biết phải làm mẹ thế nào. Yết hầu Hứa Ninh Thanh di chuyển lên xuống, nhưng em chỉ cần nghĩ tới đây là con của mình và anh. Em lại cảm thấy hy vọng cận kề, tay cô nhẹ nhàng xoa lên vùng bụng phẳng, cười bảo, em nguyện ý đau đớn vì anh. Hứa Ninh Thanh kéo lấy bàn tay ướt sũng của cô, mặt chọn vào lòng bàn tay cô, hô hấp hỗn loạn, lông mi dài nhẹ run rẩy, cọ vào tay cô có hơi ngứa. Thường Lê ngứa quá nên rụt tay lại, khó khăn lắm mới nhịn được. Lại mạnh mẽ xông qua, Hứa Ninh Thanh, anh khóc đấy à, không có, anh ngẩng đầu, hốc mắt đỏ ửng. Mang thai rồi nên cô không dám ngâm bồn tắm lâu quá. Thường Lê nhanh chóng đứng dậy mặc cho Hứa Ninh Thanh dội sách bọt biển trên người cô, sau đó cầm khăn trùm lên người mình. Anh ôm cô lên giường, sau đó tắm rửa qua loa rồi đi ra. Anh nằm nghiêng ôm lấy Thường Lê, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên bụng cô. Anh không dám dùng lực. Chỉ không tưởng tượng nổi sao bên trong có thể chứa đựng cả một sinh mệnh mới chớm. Anh thích con trai hay con gái? Đột nhiên cô hỏi. Hứa Ninh Thanh ngẫm nghĩ rồi đáp, con trai. Thường Lê còn tưởng anh sẽ bảo thích cả hai, vậy mà thành thật dữ. Vì sao? Cô hỏi. Hứa Ninh Thanh lại đáp, chơi vui. Thường Lê liếc anh, sinh con là để chơi với anh chắc. Hứa Ninh Thanh ôm lấy cô, tiến lại gần bên gáy. Cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp cùng giọng nói khàn khàn, tựa như tiếng xì xào khe khẽ. Anh đưa tay vuốt ve vành tai cô, khẽ nói, con trai còn có thể đối xử thật tốt với em cùng anh nữa, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Kể từ khi Thường Lê mang thai, Hứa Ninh Thanh nhanh chóng đẩy mấy hạng mục của công ty xuống hết cho những người thuộc cao tầng xử lý, những hạng mục đang định khai thác cũng tạm gác lại hết. Người ngoài đều nhìn thấy hoạt động gần đây Thừa Hòa, chỉ cảm khái rằng Hứa Ninh Thanh sau khi cưới đúng là thay đổi rất lớn. Nhưng mặc dù anh rảnh rỗi ở bên Thường Lê được thì cô lại bận bịu tới trường đi thi, không có thời gian chơi với anh. May là sau khi nôn ngén hai hôm trước thì rất ít khi bị lại, không ảnh hưởng tới việc ăn uống nhiều. Sáng sớm Hứa Ninh Thanh đưa Thường Lê tới trường, sau đó tới công ty. Đã gần một tuần anh chưa đến công ty rồi, dù đã cắt giảm không ít hạng mục nhưng vẫn có tư liệu cần anh xem qua và ký duyệt. Hứa Ninh Thanh vừa phê duyệt văn kiện vừa nghe trợ lý thông báo tình hình một tuần nay. Đêm nay Tổng Giám đốc Trương có tổ chức tiệc tối ở phía Tây ngoại ô, công ty cũng nhận được thiếp mời, không biết ngài có muốn đi không ạ? Trợ lý đứng trước bàn làm việc của anh hỏi. Hứa Ninh Thanh, không đi, để người khác đi thay đi. Ngoài ra, đã tra ra được người gửi phu nhân tấm ảnh hôm trước ạ. Lúc này Hứa Ninh Thanh mới dương mắt nhìn lên, là ai? Con trai Tổng Giám đốc Trần của tập đoàn họ Trần, Trần Trí Liên. Hiện tại cậu ta đang đi du học, địa chỉ IP cũng là ở nước ngoài. Hứa Ninh Thanh hừ khẽ một tiếng. Không ngờ đã lâu vậy rồi mà còn âm hát ồn chưa tan. Trần Trí Liêm cùng lắm chỉ là thằng nhóc đang tuổi phát triển nên hư hỏng thôi, lúc trước bị Hứa Ninh Thanh ngấm ngầm đẩy ra nước ngoài nên còn hận thù. Nhưng lòng hận thù này là lòng hận thù của một đứa trẻ, chẳng làm nên trò trống gì cả. Đến nhắc Trần Sách một tiếng, bảo đừng nghĩ đưa con ra nước ngoài rồi là không cần quản nó nữa. Hứa Ninh Thanh không dư kiên nhẫn để lo việc này, giọng nói cũng lạnh nhạt hơn bình thường, đừng để tôi phải dạy Trần Trí Liêm làm người thế nào. Tới lúc đó mọi chuyện không còn đơn giản nữa đâu. Trợ lý cũng hiểu đại khái tin nhắn kia của Trần Trí Liêm đã làm giấy lên gió to bão lớn cỡ nào. Bây giờ phu nhân vừa mới hoài thai, đương nhiên không thể thất lễ, vội vàng gật đầu đáp lại. Đã lâu rồi chưa thấy dáng vẻ lạnh lùng này của Hứa Ninh Thanh, trợ lý liếc mắt, sợ bị liên lụy bởi cơn giận chưa tan kia, vội rời khỏi văn phòng. Vừa mở cửa ra thì gặp được Thường Lê, chính cung nương nương còn đang đeo cặp sách, mặc chiếc váy yếm. Vẫn chưa tới thời điểm lộ bụng bầu nên nhìn qua chẳng khác học sinh cấp 3 là bao, cảm giác vị tổng giám đốc Hứa kia thật sự quá cầm thú. Trợ lý khựng lại, né qua một bên để Thường Lê đi vào, còn nói, tổng giám đốc Hứa, phu nhân tới. Hứa Ninh Thanh thấy Thường Lê thì hơi sửng sốt, sau đó đứng dậy nhanh chóng tới trước mặt cô, làm gì còn giọng điệu kiềm chế lửa giận như khi nãy, mà thay thành sự dịu dàng ấm áp, sao đột nhiên tới đây thế? Trợ lý thấy vậy, da gà da vịt nổi cả lên. Vội vàng đi ra đóng cửa văn phòng lại, đến tìm chủ biên, Thường Lê quơ quơ chồng tập tranh trên tay, chọn nội dung để xuất bản thành album tranh ấy mà. Hứa Ninh Thanh khẽ nhíu mày, sao không nói để sáng sớm anh làm cho, em để đồ trong trường hết mà, học xong rồi qua luôn là vừa, Thường Lê nói, dù sao cũng không phiền lắm. Bây giờ không còn nôn ngén nữa nên nhiều khi em còn quên mình đang mang thai ấy, cô nói rồi nhẹ nhàng nhảy lên hai cái, xem nè, chẳng khác hồi trước là bao, được rồi, cẩn thận chút. Hứa Ninh Thanh nhìn cô khẽ cười, đến tìm chủ biên chưa? Tìm rồi, cũng chọn xong rồi, có lẽ hai tháng nữa sẽ lên kệ, Thường Lê nói. Chiều nay có tiếc không? Không có. Hứa Ninh Thanh nắm tay cô kéo lại ngồi xuống ghế sofa, khàn giọng nói, vậy giúp anh một chút, còn chưa mang thai được ba tháng, nhưng mỗi khi đi kiểm tra thai nhi thì bác sĩ đều dặn giai đoạn này vợ chồng không thể ở chung phòng. Từ khi được ăn mặn, Hứa Ninh Thanh chưa từng nhịn lâu như vậy. Mỗi lần chỉ có thể hôn nhau ôm ấp mấy cái cho đỡ thèm, dần dần về sau càng khó khăn hơn. Qua một hồi lâu, anh thở hổn hển ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo xốc xếch của Thường Lê, hôn một cái thật dịu dàng lên vầng trán của cô. Hai tháng sau, album tranh của Thường Lê chính thức ra mắt thị trường, có tên là Chứa Chan. Trong hai tháng này, phía nhà xuất bản đã tích cực tuyên truyền, mà Thường Lê cũng phối hợp quảng bá trên Weibo, hiệu quả khá khả quan, tăng thêm độ hot của chương trình. Đêm đó đạt thành tích bán ra hơn 10.000 quyển. Sự kiện ký bán được tổ chức ở trung tâm hội nghị và triển lãm. Ngoài cổng dăng đầy những áp phích, bên trên có viết, album tranh đầu tay của quán quân, màu vẽ không phai, họa sĩ thiên tài Thường Lê. Nên là hàng hài những tác phẩm của cô đè chồng lên nhau. Buổi ký bán bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Thường Lê đã trang điểm và xuất phát tới trung tâm từ sớm. Mặc dù chương trình đã kết thúc hơn một năm nhưng độ hot khi đó vẫn chưa biến mất. Mà Thường Lê và Hứa Ninh Thanh thỉnh thoảng sẽ lên hot sớt một lần, cộng thêm tin tức chương trình, màu vẽ không phai chuẩn bị có mùa 2, chủ đề nói chuyện càng nhiều thêm. Có fan hâm mộ phát sóng trực tiếp ngay trung tâm, tin tức Thường Lê mang thai không để lộ ra cho người ngoài biết, cho dù tới trường thì cũng chỉ có vài người bạn quan hệ tốt biết được thôi. Hơn 3 tháng, bụng cô có nở nang hơn chút. Cô mặc chiếc váy công chúa cao eo nên không ai nhìn ra, sợ sẽ bị chặn lại chụp ảnh. tài xế lái xe thẳng vào trong luôn. Buổi ký bán bắt đầu, Thường Lê vừa xuất hiện đã dấy lên một làn sóng thét lên chói tai khủng khiếp. Cô cười, vẫy tay với mọi người, ngồi lên chiếc ghế ngay chính giữa. Bên dưới bắt đầu có tiếng khen thưởng cực lớn. A, tiên nữ nhìn tôi đi. A Lê, mẹ yêu con lắm, giá trị nhan sắc thần tiên này. Cùng lúc đó, chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, chân ghế ma sát trên mặt đất tạo thành âm thanh cực kỳ chói tai. Bên dưới yên tĩnh 3 giây, sau đó tiếng thét bùng nổ càng lớn hơn. Thường Lê nghiêng đầu nhìn sang Hứa Ninh Thanh vừa ngồi xuống cạnh mình, ngẩn người không biết anh lại định làm gì. Tiếng thét chói tai phía dưới đã sắp banh nóc nhà luôn rồi đấy. Cô nghiêng người qua, thấp giọng hỏi, anh ra làm gì? Phục vụ em, Hứa Ninh Thanh liếc qua bụng cô, sau đó khẽ cười, anh còn không nhận ra em ấy. Nhưng tiếng thét phía dưới lớn quá, Hứa Ninh Thanh sợ sẽ ảnh hưởng tới Thường Lê. Anh quét mắt nhìn xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng nâng ngón tay lên để bên môi khẽ sụt một tiếng. Tiếng thét bên dưới lại càng điên cuồng hơn. Hứa Ninh Thanh, Thường Lê, Hứa Ninh Thanh đành lại gần microphone, âm thanh trầm thấp vang lên, phiền mọi người hãy giữ trật tự chút, sự kiện ký bán sẽ bắt đầu ngay. Bên dưới dần im lặng lại, mọi người đều đang ôm ngực tỏ vẻ không chịu nổi. Thường Lê lặng lẽ liếc mắt, con hồ ly già này, chỉ mấy phút ngắn ngủi mà đã làm fan hâm mộ của cô thành của anh cả rồi. Buổi ký bán hôm nay quy định mỗi người chỉ được ký nhiều nhất 2 quyển, tính ra lượng công việc không nhiều. Mà Thường Lê cũng đã luyện ký tên trước đã cho quen tay rồi. Thời gian tiến hành đã đến giai đoạn sau, xung quanh xôn xao có tiếng nói chuyện có tiếng chụp ảnh, cộng thêm hoàn cảnh nóng bức, Thường Lê dần cảm thấy không thoải mái. Hứa Ninh Thanh để ý thấy cô khẽ thở dài một tiếng, lập tức đưa ly trà ấm qua, uống chút nước trước đã. Sau khi uống xong, cảm giác buồn nôn cũng bị chặn lại, chỉ là chưa được bao lâu thì nó lại trở lại. Lần này Thường Lê không nhịn được, bỗng nhiên bật dậy chạy vào nhà vệ sinh sau hậu trường. Hứa Ninh Thanh vội vàng theo sau, để lại đám fan hoảng hốt ngoài bàn ký bán. Chủ biên nhanh chóng đi ra trấn an mọi người. Sao rồi, Hứa Ninh Thanh đi theo cô vào nhà vệ sinh, vỗ lưng cho cô thuận khí. Thường Lê nôn hết bữa sáng ra, lau đi nước mắt. Hứa Ninh Thanh không làm gì được, chỉ có thể lo lắng. Thường Lê súc miệng xong, thở hổn hển, nôn xong thì đỡ rồi. Tạm dừng buổi ký bán lại đi, nghĩ xong lại tính. Hứa Ninh Thanh lấy một tờ khăn giấy lau miệng cho cô. Anh thấy em nôn đến mất sức luôn rồi, hình như trong số fan có người đặc biệt đi máy bay tới từ nơi khác, không tạm dừng được đâu. Thường Lê khẽ nói, ngẩng đầu nhìn lên Hứa Ninh Thanh, vuốt vuốt tay anh, em không sao, có lẽ là do ăn sáng no quá. Thường Lê kiên trì muốn tiếp tục buổi ký bán, Hứa Ninh Thanh cũng không còn cách khác. Cuối cùng chỉ có thể để nhân viên công tác chỉnh đám người thành một tháng, duy trì không khí thông thoáng, đừng có túng tụng hỗn loạn nữa. Lúc Thường Lê trở ra thì mọi người đều đã an tĩnh lại. Có thể đều nhìn ra thân thể cô không thoải mái, chỉ có mấy nữ sinh hàng đầu nhỏ giọng hỏi cô sao vậy. Không sao đâu, Thường Lê cười cười, bụng hơi không thoải mái, giờ thì đỡ rồi. Trước đó một nhóm người ký tên xong sẽ ríu rít nói chuyện với Thường Lê một lúc, nhưng hiện tại có Hứa Ninh Thanh mặt mày không vui ngồi bên cạnh cứ như thần canh cửa. Mọi người cứ cảm thấy sao sao ấy, không dám nói gì thêm, tiến độ của buổi ký kết nhanh hơn hẳn. Đến 2 giờ chiều, buổi ký bán kết thúc, Thường Lê nói vài câu cảm ơn đơn giản. Cả sự kiện tổ chức không cầu kỳ, fan hâm mộ được dẫn ra ngoài sân. Bỗng nhiên lúc Thường Lê đứng dậy, trước mắt tối sầm một mảnh, đầu nặng chân nhẹ rơi vào hôn mê. Bé Lê nhỏ trong bụng vốn đang ngoan ngoãn thì tự dưng nháo nhào lên, giày vò Thường Lê lên tới bệnh viện. Lúc cô tỉnh lại thì ông bà nội và cha mẹ Hứa Ninh Thanh đều đã ở đây. Hứa Ninh Thanh đứng bên cạnh giường bệnh, biểu cảm nghiêm túc làm Thường Lê tưởng rằng bé Lê nhỏ có chuyện gì rồi. May là giây sau anh đáp, vẫn tốt. Bác sĩ nói là do tụt huyết áp. À, sau khi được trưởng bối căn dặn ân cần xong, phòng bệnh cuối cùng chỉ còn 2 người Hứa Ninh Thanh và cô. Anh dỗ cô ăn chút đồ ăn, sau đó chặn kín gốc chăn cho cô. Em ngủ thêm một lát đi, chút nữa truyền nước xong thì anh gọi em dậy. Thường Lê nhắm mắt lại, sau đó ngủ thiệp đi. Lúc dậy thì đã truyền nước đường xong, trong phòng bệnh không có ai. Thường Lê mở to mắt, đi xuống giường bước vào nhà vệ sinh. Lúc tới gần cửa chợt nghe thấy giọng Hứa Ninh Thanh. Trình độ của mấy người chỉ tới đó, làm buổi ký bán trở thành như vậy à? Biết rõ Thường Lê đang mang thai còn không sắp xếp kỹ sự kiện ký bán. Tôi ra lương cao mời mấy người về đã xem kết quả như vậy đó à? Giọng Hứa Ninh Thanh lộ ra lửa giận hiếm thấy. Hủy bỏ hết 2 buổi ký bán còn lại, tự nghĩ cách giảm ảnh hưởng đi. Tôi không hy vọng cái này mà mình cũng phải dạy mấy người đâu. Đây là lần đầu tiên Thường Lê thấy Hứa Ninh Thanh trong thân phận tổng giám đốc Hứa đi dạy dỗ nhân viên, không khỏi dừng bước. Mà Hứa Ninh Thanh nói xong câu đó cũng cúp điện thoại đẩy cửa đi vào, thấy cô thì khựng lại, lúc lên tiếng thì có vẻ bình tĩnh hơn rồi, dậy rồi à, còn thấy khó chịu không? Thường Lê lắc đầu, vừa nãy anh gọi điện cho chủ biên à? Hứa Ninh Thanh cụp mắt khẽ đáp, thật ra em thấy buổi ký bán vẫn khá ổn mà. Anh đừng có hung dữ với người ta như thế chứ, ngón trỏ Thường Lê nhẹ nhàng trùm lên đầu ngón tay của anh, nhìn không được mà nói. Lúc trước anh có nói chọn khu vực ký bán rộng rãi chút, chú ý giữ trật tự. Chỉ có nhiêu đó cũng không làm được thì ăn chửi cũng đáng. Hứa Ninh Thanh xoa đầu cô, mấy buổi ký bán sau đó anh hủy hết giùm em rồi, cứ chăm sóc bản thân cho tốt, đừng lo những chuyện đó. Còn chưa thông báo về việc tổ chức sự kiện ký bán tiếp theo nên không lo fan hâm mộ sẽ thất vọng. Đương nhiên Thường Lê cũng hiểu rõ việc nào quan trọng hơn, khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đáp, được. Một câu của cô làm trái tim Hứa Ninh Thanh như tan chảy. Anh cúi người dán lên trán cô, thấp giọng bày tỏ sự áy náy, là anh không chăm sóc em tốt. Từ lúc em mang thai tới giờ, anh đã xin lỗi mấy lần rồi. Thường Lê buồn cười nhéo mặt anh, vốn là do thân thể em yếu ớt, anh còn chưa chăm sóc đủ tốt à. Mà lúc này, bọn họ còn chưa biết một chuyện. Sau khi kết thúc buổi ký bán hôm nay, cư dân mạng điên cuồng thảo luận chuyện Thường Lê nôn trong buổi ký bán. Thế là mấy chủ đề đó nhanh chóng leo lên hot search. Thường Lê mang thai, sự kiện ký bán của Thường Lê, Thường Lê Hứa Ninh Thanh, nhóm fan hâm mộ không biết chuyện Thường Lê tụt huyết áp ngất xỉu đi bệnh viện, còn đang hăng máu bàn tán trên mạng. Ảnh chụp trong buổi ký bán cũng bị tung lên mạng. Hu hu hu hu hu hu, lâu như vậy rồi, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy tiên nữ nhà mình. Ánh mắt Hứa Ninh Thanh nhìn cưng chiều xỉu á, sao tự dưng lại nôn vậy? Chẳng lẽ mang thai thật hả? Tôi thấy sắc mặt lúc trở ra của Hứa Ninh Thanh cũng không vui vẻ mấy, ha ha ha ha, sắc mặt không vui thật, cứ như muốn viết lên mặt mấy chữ ký xong thì cút, dám làm em bé nhà tôi mệt thì chuẩn bị quan tài đi tấy. Tôi là đàn em cùng chuyên ngành với A Lê ở Đại học Z nè. Dạo này cứ thấy tổng giám đốc Hứa tới đợi cô ấy tan học miết à. Lúc nào cũng chăm chút cho cô ấy đến từng bước đi một luôn, tôi cảm thấy chắc là mang thai thật rồi đấy. Nói mới nhớ, lúc trước hình như tôi có thấy A Lê ở một bệnh viện tư nhân khoa phụ sản ở Bắc Kinh, chỉ thấy bóng lưng thôi, mà ở trong phòng đơn VIP kiểm tra cơ, khi đó tôi cứ nghĩ mình nhìn lầm. Đương nhiên cũng có fan hâm mộ vẫn giữ ý kiến con yêu nhà tôi chưa chính thức công bố thì đừng có bị chuyện, kiên trì nhắc cho mọi người nhớ lần phát sóng trực tiếp của bánh su kem, Thường Lê đã phủ nhận là không có rồi. Đã qua bao lâu rồi chứ? Có khi là mới mang thai thôi. Mà những người thuộc giới nhà giàu thường hay giấu tin mang thai lắm, lỡ bị người nào ác độc hãm hại thì chết. Cư dân mạng mang trí tưởng tượng bay cao bay xa mãi, nhảy từ chuyện nơi hậu cung thành bí ẩn giới nhà giàu. Sau khi xuất viện, Thường Lê mới biết mấy chuyện trên mạng. Cô cảm thấy rất ngạc nhiên, mặc dù sinh ra ở nhà họ Thường nhưng cô cũng không rõ mấy thứ như bí ẩn giới nhà giàu cho lắm, thế là hỏi Hứa Ninh Thanh. Thật sự có người công bố mang thai xong có khả năng bị hại thật hả anh? Hứa Ninh Thanh véo mặt cô, cả ngày suy nghĩ gì đâu vậy? Hỏi anh đó, ví dụ như mấy tình huống tranh giành gia sản này nọ. Hứa Ninh Thanh suy nghĩ, có khả năng, lúc trước hẳn là có. Trong giới nhà giàu đúng là có những chuyện đôi khi không sạch sẽ như người ngoài nhìn thấy, cũng có rất nhiều quy tắc ngầm. Hứa Ninh Thanh coi như không nhìn thấy, cũng chẳng muốn vấy bẩn Thường Lê. Không ngờ cô lại rất hào hứng, bởi vì tin tức mang thai bị người ta biết được hả? Cuối cùng thế nào, chắc là Hứa Ninh Thanh cũng không biết rõ lắm, sẽ bị phát hiện. Thường Lê oa một tiếng, đưa tay ôm lấy chiếc bụng của mình, vậy giờ cư dân mạng đều đoán ra em mang thai rồi, có phải là rất nguy hiểm không? Sau khi mang thai, mặc dù cân nặng của cô gái nhỏ không tăng nhưng vẫn nở nang hơn trước. Thịt trên mặt nhiều hơn trông như đứa bé mũm mĩm, cảnh tượng ngồi bên mép giường ôm bụng nhỏ thật sự rất đáng yêu. Đáy mắt Hứa Ninh Thanh sâu hun hút, tắm cho cô xong còn chưa lau chân đã ôm cô vào chăn. Nhìn cô cười, ai mà muốn hại em chứ? Thường Lê nghĩ lại thấy cũng đúng, cô và Hứa Ninh Thanh đều là con một, từ đầu đã chẳng cần lo chuyện tranh giành gia sản gì đó. Chỉ là mang thai rồi hay nghĩ lung tung, cứ như mắc chứng hoang tưởng bị hại. Cuối cùng Thường Lê cũng chẳng lên Weibo thừa nhận chuyện cư dân mạng ầm ĩ mấy ngày nay, cảm thấy cứ đợi con mình chào đời rồi nói sau, dự định sẽ sinh tầm khoảng tháng 12. Thường Lê đã học xong năm 2 đại học, lúc nghỉ hè thì bụng bắt đầu lộ ra. Bụng cô lớn hơn hẳn một vòng, cũng bắt đầu cảm thấy đau lưng, thế là năm 3 đại học đành phải tạm nghỉ học, nếu sau này có thể học bù lại thì cũng không ảnh hưởng thời gian tốt nghiệp cho lắm. Kỳ nghỉ hè, cô đi du lịch nước ngoài với Hứa Ninh Thanh. Đến tháng 9, đa số thời gian là nằm lì ở nhà, còn Hứa Ninh Thanh sau một hồi bận rộn thì cũng dọn luôn địa điểm làm việc về nhà, hàng ngày trợ lý phải tới nhà thông báo rõ tình hình công việc cho anh. Chờ ăn xong cơm tối, hai người đi dạo bên hồ. Sau khi đi dạo xong về nhà, Hứa Ninh Thanh lại phục vụ Thường Lê tắm rửa. Thường Lê mặc váy ngủ cúi đầu trừng mắt nhìn, vậy mà vẫn không nhìn thấy. Hứa Ninh Thanh, cô gọi. Vừa đúng lúc Hứa Ninh Thanh tắm xong đi ra, mới từng một tiếng, đi qua sờ lên bụng cô, sao vậy? Thường Lê, em không thấy số cân nặng hiển thị trên cân, bụng che mất rồi. Có phải bụng em lại lớn hơn một vòng không? Bữa trước em còn nhìn thấy số hiển thị trên cân mà. Hứa Ninh Thanh cười một tiếng, đúng là lớn hơn chút. Anh nghiêng đầu nhìn cân, 52,5 kg. 52,5 kg, Thường Lê mở to mắt hỏi lại, vậy là tăng hẳn 10 kg đó. Thường Lê tuyệt vọng, em mập quá, không có mập, sau khi sinh sẽ gầy lại. Hứa Ninh Thanh cúi đầu hôn cô, nhưng bàn tay thì đặt lên nơi đẩn y đà nào đó, chỗ này thì có mập lên thật, biết ngay tên khốn này miệng chó không mọc được ngà voi mà. Thường Lê bước xuống khỏi cân, nằm lên giường. Cân nặng hiện tại làm cô buồn lo vô cớ, cô sờ lên lòng bàn tay Hứa Ninh Thanh, hồi trước anh có nghe câu này chưa? Câu gì? Nhẹ hơn 50 kg, không ngực phẳng thì cũng lùn tịt. Thường Lê thở dài, mà em lùn thế lại năng tới 52,5 kg. Cô khoa trương, Hứa Ninh Thanh, chúc mừng anh, ngực vợ anh rất lớn. Hứa Ninh Thanh tựa vào vai cô, cười không ngừng được. Anh sát lại hôn lên bờ môi cô, cười bảo, vậy thì anh lời quá rồi. Để chồng em xem có thật là ngực lớn hay không nào. Sau một lát, Hứa Ninh Thanh nằm trên giường, hơi thở hỗn loạn, hàm dưới căng cứng, nghiến răng thật chặt. Anh vừa định đứng dậy thì bị mũi chân Thường Lê móc bên eo kéo trở lại. Vì bất ngờ bị kéo lại nên Hứa Ninh Thanh không đứng vững, sau đó ngã xuống giường, khó khăn lắm mới chống tay lên để không đè lên người cô. Một giây sau Thường Lê ôm cổ anh, tay áo ngủ mỏng manh trượt xuống để lộ da thịt tinh tế. Cô hơi ngửa đầu, cắn lên cằm anh. Biểu cảm hiện tại của Hứa Ninh Thanh trầm xuống, cứ nhìn cô như vậy mà không nói chuyện. Thường Lê bắt đầu châm lửa, đầu lưỡi đảo lên yết hầu của anh, khẽ nói, anh lại muốn đi tắm nước lạnh à. Hứa Ninh Thanh ôm lấy mặt cô, lòng bàn tay nhẹ xoa vành tai nhỏ, sức lực dần dần tăng lên. Anh đã tắm nước lạnh bao nhiêu lần rồi chứ? Thường Lê nhỏ giọng nói, khuôn mặt hơi ửng đỏ, không phải bác sĩ đã nói rồi à, chỉ có 3 tháng đầu là không được. Với cả kết quả kiểm tra của bé Lê nhỏ đều rất tốt. Hứa Ninh Thanh nhìn cô, hơn nửa ngày mới khàn giọng cười, muốn nghe cô nói thẳng ra nên cố ý hỏi, cho nên anh đừng tắm nước lạnh nữa. Cuối cùng cô cũng không nói được mấy câu thẳng thừng mà Hứa Ninh Thanh muốn nghe, cổ cũng đỏ lên, cẩn thận chút là được rồi. Mặc dù Hứa Ninh Thanh nhịn mấy tháng mới được ăn mặn lại đã làm rất cẩn thận nhưng cũng rất mệt, rạng sáng tắm rửa xong xuôi mới về lại giường. Từ khi mang thai, Thường Lê cứ đặt đầu xuống gối cái là ngủ ngay. Sau đó gần tới ngày sinh đã dự đoán, chút tâm tư ham muốn của Hứa Ninh Thanh đều bị cảm giác lo lắng xâm chiếm hết. Hai người cùng nhau đi nghe giảng khóa học sinh sản, xem video quá trình sinh con. Từ trước tới giờ Thường Lê đều to gan, sợ hãi một hôm, qua hôm sau lại bình tĩnh chẳng sợ gì. Ngược lại là Hứa Ninh Thanh vẫn luôn lo lắng. Mặc dù đã chọn xong bệnh viện, bác sĩ và người chăm sóc sau sinh xong từ lâu rồi, nhưng từ sau khi biết được không chỉ có mỗi việc sinh đẻ sẽ rất đau mà sau đó còn có hàng loạt nguy hiểm nữa, anh lại ngủ không ngon mấy ngày liền. Em nghe nói lúc sinh con sẽ trông cực kỳ dữ tợn, rất xấu, em không muốn anh nhìn thấy, Thường Lê nói. Sao anh lại thấy em xấu được? Hứa Ninh Thanh thật sự không hiểu vì sao cô lại từ chối cho mình chăm sóc lúc cô sinh con. Cô gái nhỏ đã phải chịu khổ sinh con, anh còn xót không kịp, rảnh đâu mà để ý lúc cô sinh con trông thế nào. Cuối cùng Thường Lê chẳng thuyết phục được anh, mà cô vào phòng sinh một mình thì lại không an tâm. Dù sao anh cũng đã hứa sẽ không thấy cô xấu, làm trong lòng cô kiên quyết hơn chút. Thế là tới giữa tháng 12, Thường Lê vào việc sớm mấy hôm trước ngày sinh dự đoán. Giai đoạn này bé Lê nhỏ thật sự rất ngoan, lần cự quậy cuối cùng trong bụng mẹ của bé là ngày sinh đã dự đoán, mới sáng mà cơn đau từng cơn ập tới. Cơn đau chuyển dạ của Thường Lê không kéo dài bao lâu thì được tiêm thuốc mê rồi đẩy cô vào phòng sinh. Ông bà, Bạch Ý, còn có Hứa Thừa và Trần Điềm đều chờ bên ngoài, để Hứa Ninh Thanh đi vào phòng sinh cùng. Cây kim tiêm thuốc tê ngoài màng cứng, dài khoảng 10 cm, rất to. Hứa Ninh Thanh nhìn thấy, nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng che đi tầm mắt của Thường Lê, dụ dỗ, ngoan nào, tiêm xong là không đau nữa. Anh nhớ lại lúc trước khi Thường Lê còn học lớp 12, tới tham gia doanh trại mùa đông. Lúc đó vì bị trật tay nên phải châm cứu, cô gái nhỏ bị dọa cho đỏ cả vành mắt, vì mong tay mình nhanh khỏi, không làm ảnh hưởng việc vẽ tranh, cô phải chịu đựng nỗi sợ, một hai nói phải châm cứu. Sau khi tiêm thuốc tê ngoài màng cứng xong sẽ không đau nữa, nhưng dần dần sẽ cảm thấy đau hơn rất nhiều. Trong phòng sinh chỉ tiếng của bác sĩ y tá cùng tiếng dụng cụ phẫu thuật làm bằng kim loại lạnh lẽo va vào nhau. Thường Lê bởi vì nhịn đau nên thở hổn hển, đủ loại âm thanh hỗn tạp lại với nhau, truyền vào tai Hứa Ninh Thanh chẳng khác gì tra tấn. Anh chăm chú nắm chặt tay Thường Lê, lúc trước đã xem rất nhiều video hướng dẫn sinh đẻ, nhưng cũng không là gì so với cảnh tượng thần kỳ khi nhìn Thường Lê sinh con, cả người không nhịn được mà run lên. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng một tiếng khóc nỉ non của trẻ con cũng vang vọng khắp phòng sinh. Y tá nhanh chóng nói, chúc mừng Tổng Giám Đốc Hứa và Phu Nhân Hứa, là một công chúa nhỏ, cửa phòng sinh cũng được mở ra, họ thông báo cho nhóm người chờ ngoài cửa. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Hứa Thừa ôm lấy Trần Điềm nhìn về phía phòng sinh, nhìn thấy Hứa Ninh Thanh quỳ gối bên giường phẫu thuật, chôn mặt vào lòng bàn tay Thường Lê, bả vai khẽ rung lên từng đợt. Đứa con trai này của ông từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bướng bỉnh, tự do không thích trói buộc. Trong thời kỳ phản nghịch lại càng khó dạy bảo hơn, dù là đánh nhau hay gây gỗ đều có cả, ông còn bị thầy giáo gọi lên trường nói chuyện nhiều không xuể. Lúc lớn lên thì dùng quyền thế và năng lực chiếm được vị trí có lợi. Ngoại trừ lúc còn bé xíu, Hứa Thừa chưa thấy Hứa Ninh Thanh khóc bao giờ, bây giờ chính là lần đầu. Cơn đau lúc sinh nhanh chóng tan đi, Thường Lê nhắm mắt lại, cuối cùng cũng xong. Sau đó phát hiện lòng bàn tay chợt nóng ẩm ướt dính, một giọt rồi lại một giọt rơi vào lòng bàn tay của cô. Thường Lê ngẩn người, cụp mắt nhìn Hứa Ninh Thanh, khẽ gọi tên anh. Ừm, anh ngẩng đầu, còn đau không? Thường Lê chỉ mới thấy Hứa Ninh Thanh đỏ vành mắt hai lần, một là lúc trong hôn lễ, hai là khi biết cô mang thai, lệ nóng đảo quanh hốc mắt, mà bây giờ là rơi lệ luôn. Cô nhếch khóe miệng, đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, em hết đau rồi. Hứa Ninh Thanh khẽ đáp, nhanh chóng lau mặt, sau này sẽ không để em đau đớn nữa. Giữa tháng 12, vào lúc 12 giờ 8 phút buổi trưa, Thường Lê sinh ra một đứa con gái, còn Hứa Ninh Thanh cuối cùng cũng làm cha ở độ tuổi 30. Trước đó Thường Tri Nghĩa và Hứa Thừa đã nghĩ tên cho bé Lê nhỏ xong rồi. Chứ anh có bộ ngọc, nghĩa là đẹp như ngọc, thế thì đặt là Hứa Anh, còn tên ở nhà thì do Thường Lê và Hứa Ninh Thanh quyết định. Hai người cũng chẳng nghĩ nhiều, đoạn thời gian trước khi cô mang thai gọi là bé Lê nhỏ thì bây giờ cũng gọi thế luôn đi, dù sao cũng là con gái nên khá hợp. Lúc trước vừa sinh xong, y tá ôm bé Lê nhỏ lại cho Thường Lê nhìn. Lúc đó cô không còn sức lực nào, sau đó mới thử nhìn chút thì suýt nữa khóc luôn. Gì mà xấu quá à, co lại một chỗ, còn chả y nước miếng. Hứa Ninh Thanh, Thường Lê nhìn chằm chằm anh nói thật cho em nghe, có phải anh đã đi phẫu thuật thẩm mỹ không? Hứa Ninh Thanh bật cười thành tiếng. Anh đã thoát khỏi trạng thái, vậy mà anh lại để em sinh con, vươn tay nghịch ngợm tay nhỏ hồng hào của bé Lê nhỏ, còn chân thành nói dối, không phải đẹp lắm à? Thường Lê, cô lại chăm chú nhìn bé Lê nhỏ một hồi, thật sự nhìn không ra nó có chỗ nào dính tới hai từ xinh đẹp, bỗng nhiên hoài nghi có phải mình không có hào quang ấm áp của người mẹ hay không? Nhưng cũng không trách Thường Lê được, có rất ít trẻ nhỏ mới sinh đã đẹp, làn da của các bé đều sẽ đỏ ửng lên, trông mềm mềm nhão nhão, mắt thì chẳng chịu mở, ngũ quan còn chưa nảy nở phân bố đàng hoàng. Bà nội Thường ở bên cạnh vui vẻ không ngừng, xấu chỗ nào chứ? Đứa bé mới chào đời, như vậy là đẹp lắm rồi đấy. Hồi con còn bé, lúc được bế ra từ phòng sinh cũng không đẹp bằng anh nhà chúng ta đâu đấy. Thường Lê, Hứa Ninh Thanh đứng bên cạnh bật cười thành tiếng. Thường Lê đảo mắt qua, đánh anh một cái, anh cười cái gì, bây giờ Thường Lê có muốn hái sao trời thì Hứa Ninh Thanh cũng sẽ bắt thang lên mà hái, anh sờ sờ mũi, đương nhiên sẽ thuận theo cô, không có gì. Tất nhiên Thường Lê không tin bé Lê nhỏ đẹp hơn cô hồi nhỏ, nhưng cũng không muốn con mình lớn lên xấu xí, nếu không mất mặt cô với Hứa Ninh Thanh chết. Cũng may qua tháng sau, dáng vẻ Hứa Anh dần nảy nở xinh đẹp hơn, làn da trắng muốt, đôi mắt giống Hứa Ninh Thanh, con nhóc mũm mĩm cộng thêm đôi mắt đào hoa. Cười lên một tiếng có thể che lấp cả tim người. Đợi tới ngày đầy tháng, Hứa Anh rủ rê mọi người chụp ảnh với bé. Tin tức Thường Lê sinh con được Hứa Ninh Thanh giấu rất kỹ, dù trước đó trên mạng có bàn tán xôn xao chuyện này nhưng sau đó không thấy tin tức gì nên chỉ nghĩ là lời ồn. Mà lý do nghỉ học cho phía nhà trường cũng là bận bịu kế hoạch công việc. Thường Lê lại lộ bụng trễ, ngoại trừ mấy người bạn tốt thì chẳng có mấy ai biết cô mang thai, thế là tin tức hai nhà Thường Hứa ăn mừng một công chúa nhỏ làm cả giới thương nhân sùng sục cả lên, mà người ngoài giới phúc gió phong phanh cũng chẳng biết. Thường Lê không vội đi học lại, còn có thể nghỉ ngơi thêm một thời gian, thế là an ổn nằm lì trong nhà. Hứa Ninh Thanh rất vui vẻ, con gái đáng yêu xinh đẹp, có thể nhìn ra là từ một khuôn mẫu của Thường Lê. Dạo này đi đâu cũng có thể nghe thấy tiếng chúc mừng từ mọi người, chỉ là đôi khi anh phát hiện đứa nhỏ này chiếm mất Thường Lê quá nhiều thời gian thì dần dần cảm thấy không kiên nhẫn nữa. Hứa Ninh Thanh vốn không phải người kiên nhẫn gì, chút kiên nhẫn của anh đã đặt hết lên người Thường Lê, sau đó có thêm con gái cũng được chia một chút. Trước khi ngủ dậy, cánh tay Hứa Ninh Thanh sẽ ép ở soạn qua bên cạnh, lại không thấy cô gái nhỏ thơm tho nhà mình, thế là nhanh chóng bật dậy. Thường Lê không có trong phòng ngủ, đầu lông mày Hứa Ninh Thanh nhíu lại, gọi người giúp việc trong nhà tới. Thật ra sau khi kết hôn hai người không có thuê người giúp việc, là sau khi sinh bé Lê nhỏ mới thuê, dù sao thì cả hai đều là người mới, có nhiều thứ không rõ ràng lắm. Phu nhân đâu rồi? Giọng nói Hứa Ninh Thanh nhập nhèm khàn khàn, anh nhíu mày nhìn qua, cơn cáu gắt khi mới ngủ dậy bỗng muốn phát tác. Người giúp việc vội nói, đang ở phòng của con gái à, phu nhân mới ngủ dậy là qua đó ngay. Hứa Ninh Thanh khẽ đáp rồi đi vào nhà tắm rửa mặt, vừa mở cửa ra đã bị một đồ chơi lông nhung đập vào mặt. Thường Lê liền cười không dừng được, ôm lấy Hứa Anh chỉ vào Hứa Ninh Thanh nói, bé Lê nhỏ nhà ta giỏi ghê, ném trúng cha con rồi. Hứa Ninh Thanh, chút tức giận buổi sáng tan biến sạch sẽ vì tiếng cười của Thường Lê. Anh cởi giày bước vào phòng con mình, ngồi bên cạnh Thường Lê trên thảm lông. Sao mới sớm vậy đã dậy rồi, anh xoa đầu cô, có mệt không? Không mệt. Thường Lê còn chẳng thèm nhìn anh, cầm đồ chơi quơ quơ trước mặt Hứa Anh. Hứa Ninh Thanh, con gái em đáng yêu quá đi à, không hổ là do em sinh ra. Hứa Anh nhìn món đồ chơi trong tay Thường Lê không chớp mắt, được một lát thì cười rộ lên. Đã bao giờ Hứa Ninh Thanh bị Thường Lê cho ăn bơ thế đâu. Nhớ năm đó, ánh mắt Thường Lê nhìn anh sẽ luôn có ánh sáng lấp lánh, mà bây giờ dù anh ngồi cạnh cô cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Anh chập một tiếng, cầm lấy đồ chơi trong tay Thường Lê, sau đó nhìn qua Hứa Anh, đi ngủ. Thường Lê, cô liếc mắt, người ta có nghe hiểu đâu. Đi ngủ, Hứa Ninh Thanh lặp lại, còn làm mẫu nhắm mắt lại. Hứa Anh mở mắt tròn xoe nghiêng đầu nhìn anh, vài giây sau lại học theo anh nhắm nghiền hai mắt lại thật. Thường Lê ngây người luôn, đang định khoe khoang sự thông minh của mình đã di truyền cho bé Lê nhỏ, lời còn chưa thốt lên đã bị Hứa Ninh Thanh ôm lên. Hứa Ninh Thanh giao Hứa Anh lại cho dì giúp việc chăm sóc, ông Thường Lê đi thẳng vào phòng ngủ. Sau khi có thêm Hứa Anh, đa số thời gian Thường Lê đều dành cho bé. Anh đành phải nắm chắc thời cơ ôm người về ngủ tiếp, chỉ là lúc này ngủ thì lại không nghiêm túc. Bị giày vò xong, vừa ngủ chưa lâu thì tiếng khóc của bé Lê nhỏ lại vang lên. Thường Lê phản xạ có điều kiện ngồi dậy, kết quả eo lại mềm nhũn nằm trở về. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cô nhấc chân đạp lên chân Hứa Ninh Thanh, anh đi xem đi. Sau khi thỏa mãn, chàng trai rất dễ nói chuyện, đưa tay nhéo eo cô rồi dỗ dành mấy câu thân thiết, chỉ là vẫn không nhanh chóng đi xem bé Lê nhỏ. Thường Lê lại đá anh một cái nữa, vừa định hỏi thì bỗng nhớ tới lúc trước khi mang thai cô có hỏi anh thích con trai hay con gái, Hứa Ninh Thanh đã trả lời là con trai. Hứa Ninh Thanh, hửm, anh không thích bé Lê đúng không? Anh khựng lại, không hiểu vì sao cô hỏi vậy, không có. Lúc trước anh bảo anh thích con trai, Thường Lê bắt đầu lôi lại chuyện cũ. Hứa Ninh Thanh nhớ lại, anh thích hết, em khổ cực sinh ra sao anh lại không thích, vậy vì sao anh cứ không thích chơi với bé Lê vậy? Hứa Ninh Thanh mặc quần áo xong, mò qua phòng con mình. Nếu nói Hứa Ninh Thanh không thích bé Lê nhỏ thì oan cho anh quá, chỉ là mấy chục năm qua anh đã phóng túng quen rồi, có thêm Thường Lê xâm nhập vào cuộc sống của mình cũng thích ứng cực kỳ tốt, nhưng lại không biết phải sống chung với con thế nào, còn chẳng biết nói mấy lời sến sẩm với con nhỏ. Tiên sinh đã tới rồi, dì giúp việc đang ôm lấy Hứa Anh dỗ dành, bé vẫn đang khóc trống lên, thường ngày Hứa Anh rất ít khi khóc, chẳng biết hôm nay bị làm sao. Hứa Ninh Thanh đi qua, để tôi ôm cho. Anh cẩn thận ôm Hứa Anh vào lòng, trẻ con 3 tháng nhỏ nhắn xinh xinh. Hứa Ninh Thanh không dám dùng lực quá mạnh, cũng không dám động đậy, sợ làm bé đau. Kết quả vậy mà Hứa Anh lại ngừng khóc, dì giúp việc cười bảo, quả nhiên vẫn là muốn cha ông mà. Hứa Ninh Thanh cụp mắt nhìn, đôi mắt của bé Lê rất giống anh, đèn nhánh đặc quán, tựa như một quả nho đen, miệng mơ hồ phát ra mấy tiếng a a. Anh nhìn chằm chằm một lát, không nhịn được bật cười lên. Mẹ nó đáng yêu ghê. Hứa Ninh Thanh bảo dì giúp việc nghỉ ngơi trước đi, tự mình ôm lấy bé Lê nhỏ ngồi trên nệm êm chơi tiếp với bé, chỉ là không được bao lâu thì lại lười. Thường Lê nghỉ ngơi một lát rồi rời giường qua phòng con gái, nhìn thấy bé Lê đang ngồi trong xe em bé, đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Mà cha của bé thì đang buồn bực ngán ngẩm, thậm chí còn phải mở game chơi một ván cho bớt sầu. Thường Lê phục anh rồi, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Thường Lê dạy cách làm cha cho Hứa Ninh Thanh tầm 3 tháng. Sau đó trường cô khai giảng, hai dì giúp việc trong nhà cũng được nghỉ ngơi. Trong 3 tháng nghỉ sinh của Thường Lê, Hứa Ninh Thanh đã đẩy chậm tiến độ công việc rất nhiều. Gần đây anh mới bắt đầu lại, hết cách rồi đành đưa bé Lê nhỏ đi cùng tới công ty. Thế là thừa hòa xảy ra một cảnh tượng cực kỳ không ăn nhập. Tổng giám đốc Hứa Ninh Thanh mở cánh cửa con xe 60 triệu tệ bước ra nhà xe của công ty. Anh mặc đồ vest thẳng tắp, cho dù đã tầm 30 tuổi nhưng vẫn tràn trề khí chất tuổi trẻ. Sau đó lại ôm một đứa nhỏ từ xe ra. Mấy công nhân viên vội vàng lên thang máy đi làm, kết quả khi thang máy mở cửa thì thấy một vú em siêu cấp, bốt của công ty, nhóm người, sửng sốt hồi lâu mới lên tiếng chào hỏi được, chào buổi sáng, tổng giám đốc Hứa. Hứa Ninh Thanh ôm lấy bé Lê nhỏ, mặt không đổi sắc đáp lại, chào buổi sáng. Đây là lần đầu mọi người trong công ty nhìn thấy Hứa Anh, tất cả đều nháo nhào lên vì vẻ đáng yêu của bé. Chủ đề nói chuyện trong nhóm cha công ty vây quanh Hứa Anh. Đệt đệt đệt đệt đệt, một đứa trẻ mới mấy tháng tuổi mà đẹp được vậy luôn á hả? Vừa nhìn đã thấy khí chất mỹ nhân rồi, ha ha ha ha ha ha ha, hôm nay suýt chút nữa tôi bị hù chết ở cửa thang máy rồi, tổng giám đốc Hứa bỗng chốc trở thành vú em. Không lừa mọi người đâu, nhìn thấy tổng giám đốc Hứa ôm con gái như vây, lần đầu tiên tôi nhận ra tổng giám đốc Hứa cũng là con người đó. Dù sao thì phu nhân tổng giám đốc của chúng ta bận việc học, việc đem con đi, một chức trách cao cả như vậy, chỉ có thể nhờ vào tổng giám đốc Hứa thôi. Hiển nhiên là Hứa Ninh Thanh không có cách nào nhận được chức trách cao cả này. Bình thường lúc ở nhà toàn là dì giúp việc phụ trách việc thay tã cho con uống sữa, tới tận bây giờ Hứa Ninh Thanh cũng chưa có đụng tay vào. Sáng nay vừa vào văn phòng, chợt phát hiện bé Lê nhỏ muốn thay tã vì tè ra quần. Hứa Ninh Thanh với bé mắt to trừng mắt nhỏ. Anh vô thức gọi điện cho Thường Lê, vừa mới bấm gọi thì bị cúp máy. Một tin nhắn nhanh chóng hiện lên, đang đi học. Hứa Ninh Thanh trượt xuống danh sách liên hệ, muốn tìm một người có kinh nghiệm thay tã. Cuối cùng nhìn thấy Giang Vọng. Năm ngoái Giang Vọng có hai đứa con trai, là Giang Thận và Giang Tùy. Hứa Ninh Thanh gọi điện qua. Alo, Giang Vọng nhận máy. Hứa Ninh Thanh chợt không biết phải mở miệng thế nào, khẽ ho nhẹ một tiếng, dứt khoát hỏi thẳng luôn, có biết thay tã không? Giang Vọng, anh ta trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng chế giễu. Giang Vọng và anh là bạn bè nhiều năm, quen từ hồi học cấp 3. Lúc trước Hứa Ninh Thanh cười anh ta trói mình với thời niệm niệm sớm, bây giờ vật đổi sao dời, phải đi hỏi thay tả thế nào. Hứa Ninh Thanh chật một tiếng, giục anh ta, nhanh lên, có biết hay không thì nói. Giang Vọng, thái độ như vậy mà còn muốn tao dạy mày à? Trong lòng Hứa Ninh Thanh thầm nhủ mẹ nó dạy cái gì mà dạy, chỉ là thay tả thôi mà. Kết quả một giây sau bé Lê khóc trống lên, vất vả lắm mới nghe Giang Vọng chỉ dẫn thay tả xong. Hiện tại Giang Vọng, Giang Tùy đều đã một tuổi tròn. Giang Vọng đã bị dày vò thảm thương lắm rồi, đương nhiên hiểu rõ cảm xúc khi thay tã. Nhưng mà Hứa Ninh Thanh lần đầu ra chiến trường thì vẫn chưa lĩnh hội được, cả đời thuận buồm xuôi gió của anh, tổn thất nặng nề nhất có lẽ chính là thay tã. Hẳn là bé Lê sẽ không thấy thoải mái lắm, mới khóc xong còn phải nằm thẳng cẳng ngay đó. Hứa Ninh Thanh không dám dùng lực, sợ làm bé đau, cuối cùng đành phải gọi một nữ trợ lý đã sinh con vào. Bình thường nữ trợ lý chỉ phụ trách sinh hoạt hàng ngày và sắp xếp hành trình cho Hứa Ninh Thanh thôi. Mới đi vào văn phòng định báo cáo công việc thì bỗng nhiên nghe anh kêu dừng. Anh chỉ vào đứa bé, cô biết thay tã không? Trợ lý, biết. Hứa Ninh Thanh thở phào nhẹ nhõm, thuận đường nhường lại chỗ ngồi, đứng một bên học tập. Có lẽ là do Thường Lê không ở đây nên hôm nay bé Lê khóc rất nhiều, làm Hứa Ninh Thanh đau cả đầu. Quan hệ cha con một lần nữa đứng trước bờ vỡ tan, mãi tới khi Hứa Anh 8 tháng tuổi mở miệng kêu mấy tiếng nằm sấp thì quan hệ đó mới tốt đẹp hơn chút. Mà lại bởi vì cô bé không gọi được chữ mẹ trước nên quan hệ mẹ con lại đứng trên cán cân nguy hiểm. Lúc trước khi chuẩn bị mang thai, Thường Lê đã học bù xong học kỳ cuối cùng trước thời gian tốt nghiệp, thậm chí còn đạt được thành tích rất tốt, có tên trong danh sách học lên cao. Thường Lê do dự một hồi thì quyết định từ bỏ danh sách này. Cô là họa sĩ sáng tác hoạt hình, học 4 năm là đủ rồi, không cần tiếp tục con đường học thuật nữa, mà nên bắt đầu làm việc sau khi tốt nghiệp, tổ chức triển lãm tranh thì hơn. Lễ tốt nghiệp diễn ra vào tháng 6, khi đầu hạ chưa nắng lắm, buổi lễ bắt đầu lúc 2 giờ chiều, Hứa Ninh Thanh dẫn theo bé Lê nhỏ mới 2 tuổi tới đại học Z, chàng trai vóc dáng cao lớn, cao ngạo mà lơ đãng. Trên tay là cô nhóc mũm mĩm, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt trông rất giống mắt của chàng trai kia, vừa mới xuống xe đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Hứa Anh không phải người nhút nhát sợ đám đông, thế là bé dương đôi mắt đen ương ước nhìn lại. Cha, cô bé còn nói chưa sỏi, giọng hơi non nớt, sao họ cứ nhìn chằm chằm Lê nhỏ thế ạ? Bây giờ Hứa Ninh Thanh đã quen với việc ôm cô bé, bởi vì mẹ con rất giỏi. Hứa Anh chớp chớp mắt tròn xoe, bọn họ biết mẹ con ạ. Hứa Ninh Thanh cười, những người này đều biết mẹ cả. Mặc dù sau đó Thường Lê không tham gia chương trình nào giống màu vẽ không phai nữa, đương nhiên ít khi xuất hiện trước công chúng,

anh không thể giữ tâm thái bình tĩnh đó nữa. Tan học hôm thứ sáu, Thời Niệm Niệm đi nơi khác học tập với thầy hướng dẫn, Giang Vọng thì bận công tác, không ai tới đón con được. Hứa Ninh Thanh đành phải đón cả Giang Thận, Giang Tùy luôn. Lúc anh tới, Giang Thận, Giang Tùy đã chờ sẵn ở cổng. Thấy anh tới, hai đứa nhóc kêu một tiếng cậu ơi, cha mẹ hai đứa có việc, lát nữa cậu dẫn hai đứa đi ăn chiều với Hứa Anh, Hứa Ninh Thanh nói. Hai đứa nhóc gật gật đầu, Hứa Anh còn chưa ra nên ba người đành chờ ở cổng. Mãi tới khi một nam sinh nhỏ đi ra, Giang Tùy mới chào hỏi với cậu, Thẩm Thần Phong. Nam sinh nọ cũng nhìn thấy cậu nhóc, cực kỳ vui vẻ vẫy vẫy tay, thứ hai gặp nhá, thứ hai gặp lại, Giang Tùy nói xong mới chỉ qua Hứa Ninh Thanh, đây là cha của Hứa Anh đó. Lúc này Hứa Ninh Thanh mới cụp mắt nhìn xuống, đương nhiên anh vẫn không có kiên nhẫn với mấy lũ nhóc, nhưng nể mặt công chúa nhỏ nhà mình nên mới xoay người hỏi, con với Hứa Anh học cùng lớp à? Dạ, nam sinh gật đầu. Giang Tùy chủ động giới thiệu cho Hứa Ninh Thanh nghe, đây là bạn trai của Hứa Anh ạ, Hứa Ninh Thanh. Lúc nhận được điện thoại của Hứa Ninh Thanh, Thường Lê vừa mới rời khỏi văn phòng, giọng anh nghe là biết đang nén cơn giận, cũng không biết đã bao lâu rồi Thường Lê mới thấy anh như vậy. Cô còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nên lo lắng chạy về nhà, trong nhà không thấy gì giúp việc chăm Hứa Anh đâu. Trên bàn ăn lại có hai bóng dáng, là con mèo hoàng thượng nhà cô với công chúa bị chiều sinh hư. Tình thế vốn đang dặn co nhau, bé trai đối diện đã bật khóc thút tha thút thít, còn Hứa Anh thì không. Hứa Ninh Thanh mắng bé, bé lại dùng lý lẽ biện hộ cãi lại, Thường Lê thay dép, Thận Thận với Tùy Tùy đâu rồi, chở qua nhà mẹ anh rồi. Hứa Ninh Thanh vẫn đang tức giận, nếu không phải hôm nay anh tới đón thì cũng chẳng biết tranh con này làm ra chuyện gì. Hứa Anh bị giáng từ công chúa điện hạ, rớt xuống thẳng hàng, tranh con, cực kỳ bất mãn, con có làm cái gì đâu. Thẩm Thần Phong tốt lắm mà. Từ nhỏ Hứa Anh đã được khen nói chuyện logic rõ ràng, nay còn chẳng sợ Hứa Ninh Thanh. Thường Lê nghe một hồi, cảm giác như lọt vào sương mù, đi lại bàn ăn kéo ghế ra ngồi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hứa Ninh Thanh lạnh mặt đáp, Hứa Anh yêu đương. Thường Lê ngơ ngác, thật không thể kéo cụm từ con nhóc 4 tuổi với yêu đương lại với nhau được luôn ấy. Cô ngơ ngác nửa ngày, cuối cùng thốt ra một câu hỏi mình quan tâm nhất, có đẹp trai không? Hứa Ninh Thanh. Hứa Anh nhanh chóng quay mặt qua, gật đầu thật mạnh. Đẹp trai lắm, vừa nãy Hứa Ninh Thanh đã gặp Thẩm Thần Phong ở ngoài cổng trường, hiện tại không chút nể mặt hừ một tiếng, đẹp trai cục cức, con lừa ai đó. Câu này của anh làm Hứa Anh tức giận lắm, nhưng vốn từ vựng ít ỏi, thở hổn hển mãi nhưng chẳng thốt nên lời nào. Thường Lê nhìn Hứa Ninh Thanh đen mặt đứng đó, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi, có ảnh không? Có, ở nhà trẻ có quy định đồng phục thống nhất, cô bé lấy thẻ học sinh từ trong túi váy ra, lại tân bốc người của mình, Thẩm Phong thần cực kỳ đẹp trai luôn. Trên thẻ học sinh ghi tên Thẩm Thần Phong, còn có ảnh chụp. Thường Lê ghé mắt lại nhìn, cậu nam sinh nhỏ rất anh tuấn, làn da trắng bóc, tóc mái cắt ngang chấm lông mày, quần áo nghiêm ngắn chỉnh tề, cổ áo sơ mi tạo thành hình chữ V tiêu chuẩn. Thường Lê suy nghĩ, cảm thấy ngoại hình chẳng khác gì học bá anh tuấn trong truyền thuyết, tương lai sáng lạng đấy. Đẹp trai ghê ha, Thường Lê nghĩ sao nói vậy, cậu ấy là lớp trưởng đó, Hứa Anh lại tiếp tục khen. Mẹ cảm thấy dáng vẻ thế này thì học giỏi lắm ha, Thường Lê lại hỏi, sao bé Lê của mẹ có thể học sinh của cậu bé thế? Mỗi người có 5 cái mà, bé Lê mới bảo cậu ấy cho con một cái. Hứa Ninh Thanh nâng mắt mắng bé, con còn chút liêm sỉ nào không đấy? Hứa Anh công chân đứng lên ghế, giọng nói non nớt vang lên, cậu ấy cũng bảo bé Lê đưa mà. Thường Lê sợ bé té, vội ôm xuống ngồi lên chân mình, không chê náo nhiệt mà đổ dầu vào lửa, bé Lê của mẹ thấy cha đẹp hay Thẩm Thần Phong đẹp hơn? Lúc nãy Hứa Anh đã bị Hứa Ninh Thanh mắng, mặc dù có hơi sợ, lặng lẽ lườm anh một cái rồi mới cúi đầu nhìn cậu bé trên thẻ học sinh, do dự nói, Thẩm Thần Phong đẹp hơn. Lần đầu tiên Hứa Ninh Thanh vấp phải đả kích trên phương diện nhan sắc, người đả kích anh còn là công chúa điện hạ nhà mình, thế là lập tức vỗ bàn, bày ra uy áp của một trụ cột gia đình, chỉ vào bé, hôm nay con nhịn cơm tối đi. Thường Lê ngã người ra ghế cười không ngừng được, hai cha con lại ồn ào một hồi, sau đó Hứa Anh cứ nói mấy câu phi logic. Nháo nhào không ngừng, Hứa Ninh Thanh nghe chẳng hiểu cô bé nói gì, nhưng vẫn kiên trì cãi với cô bé đến mười mấy phút, từ yêu sớm lại nhảy qua, không tôn trọng cha. Thường Lê cười muốn tắt thở, khó khăn lắm mới dừng lại được, quyết định để hai cha con tự thông não vậy. Cô ôm Hứa Anh về phòng, con đừng có giận cha, nghỉ một lát đi đã rồi lát mẹ gọi con ăn cơm. Thường Lê ôm bé lên giường, Hứa Anh ôm cổ Thường Lê, lẩm bẩm kêu mẹ, hửm, thật ra bé Lê thấy cha đẹp hơn cơ, bé nhỏ giọng bảo. Thường Lê liếc mắt, vậy sao, nhưng cha xấu tính quá, Hứa Anh chung mũi, nên con không muốn bảo cha đẹp, vậy thì không nói. Thường Lê cười cười, phải nhờ con áp chế lại cha con chứ. Rời khỏi phòng Hứa Anh, cô thấy dì giúp việc đã mua đồ ăn trở về, giờ đang bận rộn trong bếp. Hứa Ninh Thanh ngồi im như tượng trước bàn ăn, hẳn là còn tức giận lắm. Thường Lê cảm thấy anh đáng yêu chết được, cãi nhau với Hứa Anh thôi mà cũng giận được. Cô bước xuống lầu đi lại cạnh anh, ôm lấy cánh tay của anh giận gì mà giận, không phải chỉ là con bé thấy cậu nhóc kia đẹp hơn thôi à. Hôm nay Giang Tùy giới thiệu thằng nhóc đó là bạn trai Hứa Anh, mới có mấy tuổi thôi mà bạn trai cái gì, anh cũng biết con bé còn nhỏ mà. Thường Lê hơi buồn cười, có lẽ là nghe ai nói bạn trai bạn gái, lại thấy cậu nhóc đó đẹp trai nên nói vậy, chứ sao hiểu bạn trai có nghĩ gì được thật, thế thì không phải thằng nhóc kia lời quá rồi à. Hiện tại Hứa Ninh Thanh cảm thấy không một ai trên thế giới này có thể xứng với công chúa điện hạ nhà mình. Thường Lê định nói lý, suy nghĩ rồi bảo, em nghe bà nội bảo lúc em còn đi nhà trẻ cũng có thích mấy cậu nhóc. Dù sao cũng là chuyện thường thôi mà, nghe nói trong nhà trẻ cũng có mấy cô bé thích tùy tùy đấy. Hứa Ninh Thanh hít mắt, lúc đi nhà trẻ em cũng có thích người khác, hình như vậy, em thích hay thích em gì đó, không nhớ rõ lắm. Hứa Ninh Thanh hừ một tiếng, mãi cho tới khi ăn cơm, hai cha con cũng chưa làm hòa. Thân là người bị kẹp ở giữa, Thường Lê cũng mệt dữ lắm, vất vả đi vô bé Lê ngủ. Lúc về phòng ngủ thì vừa khi Hứa Ninh Thanh tắm xong bước ra, dạo này không có thời gian đi cắt tóc, tóc mái đã mọc dài ra rồi. Giọt nước thuận theo lọn tóc đen rơi xuống, trượt theo sóng mũi cao, đã hơn 30 tuổi mà còn thể mang theo khí chất thiếu niên như vậy, đúng là tuyệt thật. Thường Lê nhìn anh một hồi, chợt nhớ tới câu thật ra bé Lê thấy cha đẹp hơn cơ của Hứa Anh. Không hồ là con cô sinh ra, gu thẩm mỹ tốt đấy, bé Lê nhỏ ngủ rồi à, giờ anh mới gọi bé Lê, khi nãy còn gọi thẳng họ tên Hứa Anh ra mà. Thường Lê lấy máy sấy ra, ngồi bên giường sấy tóc cho anh, may mà con bé không khóc đấy nhé. Hứa Ninh Thanh lười nhắc lại chuyện này, hít mắt hưởng thụ cô sấy tóc cho, tóc rất nhanh đã khô, Thường Lê cất máy sấy đi. Mới cầm đồ ngủ lên định đi tắm thì bị Hứa Ninh Thanh giữ lại. Hôm nay cô tới văn phòng làm việc nên mặc áo sơ mi với chiếc váy màu xanh. Khi nãy sấy tóc cho anh, hai cúc đầu mở ra để lộ phong cảnh như ẩn như hiện. Hứa Ninh Thanh xoay người đè cô xuống, cắn lên cằm cô, lúc đi nhà trẻ có thích người khác. Thường Lê ngơ ngác một hồi mới hiểu người anh nhắc tới là cô chứ không phải Hứa Anh, lặng lẽ liếc mắt, em còn chẳng nhớ mấy chuyện này, bà nội nói mới biết đấy. Hứa Ninh Thanh đẩy áo sơ mi lên, bàn tay sờ theo từng đoạn cột sống mò lên trên, đầu ngón tay nóng bỏng. Anh cắn lên môi cô, anh thì chẳng thích ai, còn vợ con thì đều có người thương thời nhà trẻ. Hứa Ninh Thanh càng nghĩ càng tức, lại cắn cô một cái nữa. Thường Lê bị anh chọc cho bật cười, đổi một tư thế khác thoải mái hơn, nhấc chân vòng lấy lưng anh, sao nghĩ lại thấy thảm thế này. Hứa Ninh Thanh hừ một tiếng, vậy để em nói một chuyện có thể làm anh vui vẻ. Thường Lê ôm cổ anh kéo xuống, ghé bên tai anh bảo, công chúa điện hạ của chúng ta vẫn cảm thấy phụ hoàng của bé đẹp hơn. Hứa Ninh Thanh nhướng mày, hửm. Trước giờ cơm tối có lén nói em nghe, thật ra là thấy anh đẹp hơn bạn nam kia cơ, nhưng anh hung quá nên mới cố ý bảo thẩm thần phong đẹp hơn. Khóe miệng Hứa Ninh Thanh nhếch lên, hừ một tiếng rõ to, cái này mà cảm thấy cái gì, vốn dĩ là sự thật. Mặt dày thế, tự luyến quá trời. Thường Lê chọc chọc vào mặt anh. Hai người ôm nhau một lát, hô hấp lại bắt đầu hỗn loạn. Thường Lê bị ôm tới nóng, đẩy đẩy anh khẽ nói, em còn chưa có tắm đâu. Hứa Ninh Thanh khàn giọng, lát rồi tắm. Áo sơ mi bị cởi ra, cùng lúc đó, cửa phòng ngủ bị ai mở ra. Hứa Anh nhón chân đưa tay vặn nắm đấm cửa, đôi mắt to tròn nhìn vào trong phòng. Thường Lê vội vàng đẩy Hứa Ninh Thanh ra, nghiêng người lấy áo sơ mi che mình lại, cảm giác lúng túng như muốn ngất luôn. Ngược lại là Hứa Ninh Thanh bình tĩnh hơn nhiều, chống ngư dậy thở dài một tiếng, sao? Hứa Anh chớp chớp mắt, vừa nãy cha mẹ làm gì thế? Thường Lê, Hứa Ninh Thanh, anh không trả lời câu này mà xoay người ôm Hứa Anh ngồi lên đùi mình. Không phải đi ngủ rồi à? Sao còn chạy qua phòng cha mẹ làm gì? Hứa Anh, cha có còn giận bé Lê không đó? Hứa Ninh Thanh, anh quên chuyện này luôn rồi. Hứa Anh được cha thương nên vui vẻ ôm lấy anh, cũng không còn thắc mắc vừa nãy cha mẹ đang làm gì nữa. Cô bé ngồi trong ngực Hứa Ninh Thanh một lát rồi đi về phòng. Đây cũng không phải lần đầu hai người chuẩn bị thân mật thì Hứa Anh xen ngang. Hứa Ninh Thanh vốn là người lúc nào cũng hứng lên được, nhưng giờ trong nhà có thêm một đứa bé. Đành phải lén lúc khi trời sáng cô bé còn chưa tỉnh hoặc ban đêm lúc ngủ thôi. Tuy vậy vẫn bị Hứa Anh bắt gặp mấy lần. Mặc dù còn chưa tới bước cuối cùng nhưng Thường Lê vẫn thấy xấu hổ mất mặt. Sáng hôm sau, Hứa Ninh Thanh đưa Hứa Anh tới nhà trẻ và Thường Lê lại đến văn phòng. Trên đường đi, Thường Lê nghiêm túc nói chuyện với anh về chuyện này, ý muốn bảo trước mặt Hứa Anh thì anh ra dáng trụ cột gia đình chút,